Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 199, bàn đào thụ phát huy. Đối với Thái Sơ nơi ở, Thẩm Long không có tiếp tục chú ý, bởi vì cùng so sánh, Thẩm Long Thiên Đình càng trọng yếu hơn, mặc dù đã định ra điệu, hơn nữa Tứ Đại Tôn đã bắt đầu chú ý. Nhưng là cũng không phải là thuận lợi như vậy. Dù sao cái này Thiên Đình nhưng là muốn trực tiếp hoặc là gián tiếp bắt đầu khống chế hỗn độn thế giới. Bản tôn rời đi thời gian không ngắn, trở về thời điểm phân thân vẫn không có làm ra cái gì thành tích. Hiện tại triệu tập nhiều ít người, so với chúng ta so sánh, cho dù là hiện tại mỗi một cái phủ nha vẻn vẹn chỉ là một người, số người của chúng ta cũng là không đủ một phần ngàn lượng. Quá ít, Thẩm Long chau mày, cuối cùng nói, trước tiên đem mạng giải ra, căn cứ tu vi phân công quan chức cùng phủ nha, hiện đem chúng ta cảm giác tương đối tốt làm địa phương thành lập phủ nha. Cam đoan an toàn của bọn hắn, an toàn đệ nhất, nếu như an toàn xảy ra vấn đề. Như vậy Thiên Đình không thể nghi ngờ phải thừa nhận đả kích cực lớn. Yên tâm, an toàn không có vấn đề. Chúng ta phủ nha tại phòng ngự bên trên có thể yên tâm. Hơn nữa cái này hỗn độn bên trong khắp thuyền rồng cùng cầu vòng không gian, chỉ cần xuất thế, bọn hắn có thể chạy trốn tới thuyền rồng hoặc là tiến vào cầu vòng không gian. Đối bọn hắn an toàn rất có bảo hộ. Đương nhiên, nếu như xuất hiện mệnh cấp tồn tại vậy liền khó mà nói. Thẩm Long gật gật đầu, sau đó nói, đem những cái kia đầu nhập vào chúng ta mệnh cấp tồn tại các đệ tử người đều mời chào tới. Hiện tại chính là lúc dùng người, trước không muốn cân nhắc tài năng, chỉ cần có người, đương nhiên, đức hạnh vẫn là phải cân nhắc. Qua cái này chật vật thời kỳ, nếu như mới có thể không đi, chúng ta có thể đem bọn hắn thăng một cấp đặt ở không trọng yếu cương vị. Thế nhưng là nếu như đức hạnh hao tổn, đối với chúng ta như vậy tới nói không thể nghi ngờ là tự sát. Bệ hạ không cần lo lắng, chúng ta siêu tập hỗn độn bên trong hiền tài, đều là trải qua nhiều mặt khảo lượng, sẽ không xuất hiện phương diện kia vấn đề. Chịu được khảo nghiệm, Bách Sự Thông cười từ bên ngoài đi tới, sau đó nói, bệ hạ cũng không cần lo lắng, bởi vì cơ số quá lớn, cho nên trong lúc nhất thời không có kiếm đủ nhiều như vậy giúp đỡ. Bất quá bây giờ đã hướng tốt phương hướng phát triển, bệ hạ chỉ cần đem mấy cái bộ Monroe liệt đi ra, sau đó tìm ra cao nhất quan, còn lại bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp. Bách Sự Thông cùng Thẩm Long trong lúc đó, kia là Tòng Long chi công. Hắn nói với Thẩm Long đến, tựa như cái kia công bộ, ám bộ, còn có đấu chiến bộ. Ngươi xem bọn hắn cả đám đều khua chiêng gõ trống bắt đầu nhận người. Đây là Lăn Tuyết đoàn đâu, mới đầu khẳng định rất nhỏ, nhưng là càng lăn càng lớn. Tin tưởng không dùng đến bao nhiêu thời gian, khẳng định sẽ xuất hiện chuyển hướng. Bách Sự Thông đối với chuyện thiên hạ, kia là không gì không biết. Trong mắt của hắn lúc này Thẩm Long, đó chính là quyền thế lớn nhất người, mặc dù bây giờ xem ra tựa như là khôi lỗi, bất quá hắn cũng không nghĩ như vậy, ngẫm lại tân sinh hỗn độn bên trong cái kia triều đình. Cái kia thế nhưng là có thể cùng tùy ý một nhà hỗn độn cùng so sánh thế giới a. Mặc dù không biết hiện tại như thế nào, nhưng là hắn vậy đem cái thế giới kia xem như con của mình. Nếu quả như thật thành công, tin tưởng hắn tu vi cũng biết tiến thêm một bước. Trên thực tế mỗi một cái tham gia năm đó xây dựng những cái kia chúa tể, hiện tại cho dù là tấn thăng mệnh cấp, nhưng nếu như thông đạo khai thông, khẳng định sẽ xuất hiện tiến thêm một bước. Thẩm Long nghĩ đến Bách Sự Thông lời nói, cũng là đồng ý, bất quá sau đó vẫn như cũ là cười khổ nói, Thiên Đình không thể tạo dựng lên. Như vậy chúng ta bây giờ là không có năng lực tiếp nhận đủ loại bảng danh sách. Mặc dù nhớ kỹ đại tôn tin tưởng ta, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại ta không có thành tích cách thời điểm rằng những vật này giao cho ta. Lúc này danh gia đột nhiên đề nghị, bệ hạ, ta cũng có cái chủ ý, có thể hấp dẫn một số người tiến đến, cũng có thể thuận lợi tiếp nhận bảng danh sách. Ồ, Thẩm Long kinh ngạc nhìn hắn, danh gia miệng nôn hoa sen hắn là gặp qua. Kỳ thật rất nhiều người đều là danh gia từ các nơi lôi kéo tới. Đó là cái nhân vật lợi hại, cần nhìn bệ hạ tại tứ đại tôn trong mắt địa vị. Bất quá cái này đến từng cái đến, bệ hạ trước được từ tứ đại tôn trong tay, lấy đi một cái bảng danh sách, về sau lại hỗn độn bên trong tìm kiếm một cái tin được mệnh cấp tồn tại. Sau đó trưởng khống trong đó một cái bảng danh sách, chỉ cần làm được công bằng công chính, như vậy không khó lắm, dùng mệnh cấp đến trưởng khống bảng danh sách, thật là xa xỉ. Thẩm Long hít sâu một hơi. Bất quá sau đó như có điều suy nghĩ, nhìn xem danh gia, hỏi, ngươi nói là, để các nàng đến trưởng khống bảng danh sách. Không sai, thông thiên hỗn độn to to nhỏ nhỏ bảng danh sách số lượng không vượt ra ngoài quá 48.000 số lượng. Mà lớn bảng danh sách không có vượt qua số lượng 3.000. Nếu có mới bảng danh sách xếp hạng xuất hiện, khẳng định sẽ có trong đó hoặc lớn hoặc nhỏ bảng danh sách trùng hợp. Cho nên, chư vị nương nương tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Thẩm Long ánh mắt sáng lên, sau đó hô to một tiếng. Chấm làm sao lại không nghĩ tới. Hắn hô to một hơi, sau đó nói, như thế một ý kiến. Đã như vậy chúng ta liền có thể đem bảng danh sách lấy tới. Đúng rồi. Còn có các nơi thuyền rồng cũng có thể phụ trợ. Chúng ta đến lúc đó có thể bán một ít ngọc sách. Đem bảng danh sách xếp hạng đều bán đi. Đây cũng là một bút tiền thu. Lúc này nên danh gia ngây ngẩn cả người. Trong lòng suy tư, tương lai của ta có thể hay không bị lão bản xem như tiền thu. Ngoặc kép chấm chấm, làm Thẩm Long lần nữa đi vào tứ đại tôn bên kia thời điểm. Bốn vị vẫn như cũ là trốn ở cái kia nhà tranh bên trong. Vây một bàn chơi mạt chược. Ta làm sự tình gì đâu. Bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là bỏ được. 3.000 mệnh cấp cường giả liền làm cái này. Thẩm Long sờ lên cái mũi. Sau đó cười khổ nói. Cái này không phải còn có thể tích lũy một điểm khí vận nha. Cầm đi, đều cầm đi. Dù sao đều là muốn cho ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi vậy mà cầm 3.000 mệnh cấp tồn tại làm đảm bảo. Chúng ta cũng sẽ không hẹp hòi. Mệnh đại tôn trực tiếp khoát khoát tay. Giống như không có gì lớn sự tình. Thẩm Long mang trên mặt kinh hỉ. Từ bên này lấy đi bảng danh sách. Trực tiếp tiến vào cung điện của mình. Về sau không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là từ ở trong thiên đình tản mát ra 3.000 đến cột sáng. Cắm thẳng vào hỗn độn bên trong, phun ra nuốt vào mây lên. Thẩm Long nhìn thấy cái này vân khí, thở phào một cái, hắn hướng thiên đình một chỉ, sau đó 3.000 bàn đào thụ phi thăng, rơi vào cái kia 3.000 cột sáng phía trên, rễ cây xoắn một phát, lập tức 3.000 cột sáng hỗn loạn, xoắn suýt cùng một chỗ, mà bàn đào thụ phun ra nuốt vào vân khí. Bàn đào thụ trấn áp khí vận, còn kém một điểm, những năm này cho dù là bồi dưỡng, cũng là không đuổi kịp toàn bộ hỗn độn cách cục. Thẩm Long thở dài một tiếng, sau đó nhìn thấy cái kia bàn đào thụ trong nháy mắt sinh trưởng. Sau đó khô cạn, cuối cùng tịch diệt, cuối cùng lần nữa sinh trưởng khô cạn tịch diệt. Như thế luân hồi, bất quá mỗi một lần luân hồi. Đều có mấy gốc cây chịu không được. Vĩnh viễn tịch diệt. Cuối cùng Thẩm Long nhìn thấy bàn đào thụ càng ngày càng ít. Cho đến biến mất. Tại cái kia phế tích bên trong. Chậm rãi. Mọc lên một đạo hạt giống. Trong nháy mắt tựa như thôn tính. Đem tất cả khí vận đều hấp thu. Sau đó trong nháy mắt khỏe mạnh trưởng thành. Nhánh cây tựa như cầu long vọng thiên. Lá cây tựa như xanh ngắt thanh phong. Cái này, làm sao có thể? Thẩm Long đều ngây ngẩn cả người. trong lòng của hắn chỉ là hy vọng bàn đào có thể tịch diệt, sau đó đem mặt khác thiên đình linh thụ để lên, vô số linh căn cùng một chỗ, khẳng định có thể tạo hóa ra một loại thích hợp. Thế nhưng là không nghĩ tới, bàn đào thụ vậy mà kiên trì chịu đựng, trách không được, tịch diệt 3000 lần, khó trách chịu đựng lấy. Bàn đào thụ lúc trước bất quá là một cái 3 cấp đại thiên thế giới một cái linh căn, bất quá đương nhiên, bản thân hắn liền có trấn áp khí vận tác dụng, về sau theo Thẩm Long tấn thăng, còn có Hồng Hoang vũ trụ tấn thăng, bàn đào thụ vậy theo không ngừng mà tấn thăng, bởi vì phun ra nuốt vào khí vận càng ngày càng mạnh, cho nên cái kia bàn đào vậy ngày càng mạnh mẽ. Bất quá Thẩm Long tiến vào thông thiên đại vũ, khi đó bàn đào thụ đã không đủ để tiếp nhận cái kia khí vận. Bất quá bởi vì có tình cảm, cho nên Thẩm Long cũng không nhẫn tâm bỏ qua, chỉ là không ngừng mà thôi phát. Nhưng là lần này, Thẩm Long là nhẫn tâm, ngược lại là có một loại cân nhắc, hy vọng có thể thành công. Thế nhưng là hắn biết đó là một loại hy vọng xa vời. Bởi vì hắn có biện pháp tốt hơn, hắn từ lúc mới sinh ra trong vũ trụ, mang đến mới linh căn, thế nhưng là lần này không có cơ hội, bàn đào thụ mặc dù vừa vặn đầy đủ trấn áp một cái đại vũ khí vận, nhưng là hắn hy sinh 18.000 khỏa chi nhánh, cuối cùng hoàn thành thuế biến, tịch diệt 3.000 lần, hoàn thành một lần thăng hoa, dạng này cũng tốt. Bất quá ta mang tới những thứ này linh căn cũng không thể lãng phí. Hắn nói xong, đem trong tay mình linh căn ném ra ngoài đi. Đây đều là Thần Long từ lúc mới sinh ra hỗn độn thế giới bên trong mang tới. Có thể nói mỗi một gốc đều là đỉnh tiêm linh căn. Nhóm đầu tiên 3.000 cái linh căn, có thể tính làm phân thân của ngươi. Thần Long đem 3.000 linh căn ném ra ngoài đi. Sau đó nhìn xem những thứ này linh căn vậy bắt đầu diễn hóa. Bất quá bàn đào thụ trong nháy mắt bộ rễ đâm vào những thứ này linh căn bên trong. Những cái kia linh căn vậy mà từ trên bản chất biến thành bàn đào dáng vẻ. Nếu như đang tái sinh hỗn độn thế giới bên trong, loại chuyện này tuyệt đối sẽ hình thành phản phệ. Bất quá đây là tại thông thiên hỗn độn bên trong, vừa vặn có thể thôn phệ luyện hóa. Thẩm Long vui thấy kỳ thành, chờ lấy nhóm đầu tiên thuận lợi trở thành bàn đào thụ, hình thành một loại trận thế, đem cái kia một gốc mẫu thụ quay chung quanh, hình thành hoa đào trận. Hoa đào trận, đây là hậu cung trùng nữ kết thành trận pháp, vừa vào hoa đào sâu như biển a. Thẩm Long cảm khái, sau đó tiến vào bên trong, cảm thụ một chút khí vận, hít sâu một hơi. Vẫn là ít một chút, tạm thời liền chỉ có thể dạng này. Hả, ngươi còn muốn? Thẩm Long có thể cảm giác được bàn đào thụ mẫu thụ tư tưởng. Trầm mặc một lát liền cười nói, ta ngược lại thật ra hy vọng cho ngươi. Bất quá bây giờ thật đúng là không được. Thiên đình khí vận, hiện tại không đủ. Thẩm Long rời khỏi, đi trù hoạch những chuyện khác. Thiên đình mệnh cấp cường giả nhìn thấy thiên đình bàn đào thụ rừng cây. Ánh mắt trừng lão đại, loại này linh căn, tại toàn bộ hỗn độn bên trong đều không có mấy cái a. Loại tầng thứ này linh căn, cho dù là nhất lưu thế lực, cũng không phải mỗi một cái đều có. Cho dù là Long tộc lão tổ tông, hắn nuôi cái kia lá trà cây, so cái này cũng kém lấy nửa bậc. Vẻn vẹn so tứ đại tôn linh căn sai nửa bậc. Thứ này hạo thiên, bệ hạ là từ đâu mà thu vào tay? Một ít thèm ăn, đã bắt đầu nghĩ đến làm sao ăn trộm. Hơn nữa mấy cái cũng bắt đầu tìm Thẩm Long đến thương lượng phân phối một chút bàn đào số lượng. Thẩm Long liếc mắt, sau đó nhắc nhở nói. Vừa vặn sinh trưởng bàn đào, muốn thành thục còn không biết năm nào tháng nào. Hơn nữa các ngươi cũng nhìn thấy, cái này bàn đào thụ là trấn áp khí vận tồn tại. Chúng ta thiên đình khí vận thu không trở lại, bàn đào thụ khẳng định là quen không? Có lẽ là bởi vì câu nói này, thiên đình công việc hiệu suất vậy mà tăng lên không chỉ một đẳng cấp. Thẩm Long vì thế mà choáng váng. Chẳng lẽ mình tìm tới bọn gia hỏa này đều là ăn hàng? Rõ rệt, hiệu quả chính là một ít mộ danh mà đến mệnh cấp cường giả nhìn thấy bàn đào thụ về sau vậy liền không đi. Giữ lại chờ đợi quả đào quen phân ra ăn. Hơn nữa bọn hắn đồ tử đồ tôn cũng đều mang đến. Hiệu quả như vậy rất rõ ràng. Rất nhanh sạp hàng liền trải rộng ra. Toàn bộ thông thiên hỗn độn. Mỗi một nơi hẻo lánh đều có chúng ta phủ nha. Mặc dù còn không có chính thức vận hành. Nhưng là cái dạng này xem ra rất thư thái. Thẩm Long bắt đầu cười. Sau đó tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Hắn xuất ra 6.000 cái so trước đó 3.000 linh căn hơi kém một chút linh căn. Mà mẫu thụ bàn đào thụ lần nữa phát huy. Bộ rễ đặt vào trong đó. Tiến hành thôn phệ. Lập tức phát triển chỗ 6.000 khỏa bàn đào thụ. Mà cái này 6.000 khỏa bàn đào thụ lần nữa diễn hóa. Hình thành một vòng mới hoa đào trận. Trong nháy mắt, những thứ này người tu hành dương mắt nhìn. Tình cảm cái này lần nữa diễn hóa. Lần nữa thôn phệ khí vận. Cái kia bàn đào vẫn như cũ là quen không? Thẩm Long an ủi một phen. Mọi người bất đắc dĩ lẫn nhau nhìn xem. Lần nữa cho Thẩm Long làm công. Luôn có một loại nhận lừa gạt cảm giác. Có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Về sau Thẩm Long liên hợp thuyền rồng. Tại mỗi một cái thuyền rồng phía trên. Cũng bắt đầu bán từng cái bảng danh sách tin tức. Tỉ như Bách Hoa bảng. Liệt cử toàn bộ hỗn độn bên trong trước bài danh 100 tên mỹ diệu nữ tử. Cái này chỉ là 48.000 bảng danh sách bên trong nhỏ bảng. Bất quá nhân khí rất tràn đầy. Tố cáo những thứ này bảng danh sách. Kiếm tiền là một mặt. Một phương diện khác cũng chính là hội tụ khí vận. Trong chớp nhoáng này, khí vận tăng mạnh. Thẩm Long lần nữa xuất ra 9.000 khỏa linh căn. Để bàn đào thụ thôn phệ. Để muốn kết quả bàn đào thụ lần nữa trì hoãn ngày. Hạo Thiên, ngươi đây là muốn thèm chết chúng ta à? Yên tâm. Thiên đình bàn đào mỹ danh sẽ truyền xa. Chúng ta muốn kéo căng ở. Hắn lần thứ nhất kết quả càng trễ. Đối với chúng ta lần thứ nhất hưởng dụng người mà nói. Chỗ tốt cũng càng nhiều. Tầng thứ nhất 3.000 khỏa cây đào. Đều là cho các ngươi. Đối với mệnh cấp cường giả tới nói. Lần thứ nhất ăn đều có nặc lớn chỗ tốt. Cho nên đừng sốt ruột. Phàm nhân đều biết. Tốt cơm không sợ buổi tối à. Cứ như vậy, tầng thứ tư bàn đào thụ trong nháy mắt tăng lên. Hóa thành 48.000 khỏa. Tầng thứ năm 129.600 khỏa. Cũng chính là nhất nguyên chi số. Lúc này thiên đình khí vận đã tương đương khả quan. Bệ hạ, ngươi vẫn là đem linh căn đều thả ra đi. Ngươi xem một chút hiện tại chúng ta thiên đình khung vậy trên cơ bản làm xong. Cũng nên chiêu cáo thiên hạ. Bách Sự Thông là nhất trông mà thèm. Hắn nhìn xem bàn đào từng ngày tăng trưởng, trong lòng chập trùng thoải mái. Mỗi một lần cảm giác được mình có thể ăn vào quả đào thời điểm đều là để cho mình thất vọng. Thẩm Long nhìn xem Bách Sự Thông, ồ một tiếng, sau đó nói, trước không mở ra thiên đình, hiện tại thời cơ không đủ. Bất quá ngươi muốn mở mang kiến thức một chút linh căn. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt rồi. Hắn vừa dứt lời, tầng thứ 6 xuất hiện 36 nguyên số lượng, tầng thứ 7 xuất hiện 72 nguyên số lượng, tầng thứ 8 xuất hiện 108 nguyên số lượng cấp. Khổng lồ số lượng lập tức để thiên đình uy nghiêm hiển thị rõ. Nhưng là nhìn lấy Bách Sự Thông sắc mặt tái nhợt. Lúc này hắn xem như đã nhìn ra, cái này bàn đào muốn ăn vào xa xa khó vời đâu. Hắn nhìn xem Thẩm Long, hỏi, bệ hạ, còn gì nữa không? Thẩm Long lần nữa bung ra tay, 360 nguyên số lượng lập tức để Bách Sự Thông cây quạt chính mình một tay con chim. Miệng tiện, khục, cái kia, Bách Sự Thông đạo hữu, cái này không có, cứ như vậy. Chúng ta thiên đình nhưng là muốn trấn áp toàn bộ hỗn độn khí vận. Cho nên tất nhiên cần so cái khác linh căn muốn tốt một ít. Thẩm Long bắt đầu dốc lòng khuyên bảo, cái này kém nhất bàn đào, có thể để phàm nhân lập tức thành tiên, các nơi có thể tiến cử khí vận siêu phàm, đức hạnh cao thượng người, ban thưởng bàn đào, lập tức thành tiên, có thể chấp trưởng phủ nha, cũng cho mặt khác tu hành cơ hội. Về phần tầng thứ 8 bàn đào, có thể để người tu hành tấn thăng đại la, vô tai vô kiếp, chúng ta cửu phẩm thiên đình quan chức, đều cần bọn hắn đến chèo trống. Bách Sự Thông cẩn thận nghe, quay đầu lại hỏi nói, cái khác đây này, lập địa thành thánh, thành chí tôn, đế tôn, đạo tôn thậm chí chúa tể, có thể hay không thành tựu chân mệnh? Thẩm Long lúc này nghiêm túc gật đầu nói, dựa theo tư tưởng của ta, đây là có thể. Nhìn xem Bách Sự Thông không thể tin ánh mắt, Thẩm Long nhàn nhạt nhìn xem bàn đào thủ, lúc này bàn đào thủ, ai cũng có thể làm thấy được là dinh dưỡng không đầy đủ. Thẩm Long đây cũng là bị những người này cho làm cho phiền. Cho nên trong nháy mắt tất cả đều phóng xuất, để mọi người nhìn xem ranh giới cuối cùng. Sau đó quyết định, người có lẽ cảm thấy thành tựu thánh tôn dễ dàng, nhưng là thành tựu chúa tể khó. Nhưng đã đến chúng ta đẳng cấp này, cũng hẳn là minh bạch, chân mệnh trở xuống, kia là một cái cấp bậc. Bách Sự Thông nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, thở dài một tiếng nói, ta hiểu rõ có thể để người tu hành tấn thăng chúa tể. Bất quá loại kia linh căn rất ít, thế nhưng là ngươi nơi này, lại là 3.000 khỏa, nhiều lắm một ít, không phải 3.000 khỏa, là 6.000 khỏa, cái gì? Bách Sự Thông lần nữa chấn kinh, chỉ vào bầu trời quát hỏi, tầng thứ 2 này liền có thể tấn thăng chúa tể. Hạo Thiên, không nên nói đùa có được hay không? Không có nói đùa, chính là tầng thứ 2. Bất quá ngươi biết, những người này tu vi đều dựa vào bàn đào tích lũy. Tu vi của bọn hắn là cùng quan chức móc nối. Nói cách khác, ta có thể tùy ý gọt hắn đi nhóm tu vi. A, một chiêu này thật ác độc. Đây mới là thiên tài bản chất. Nếu như bọn hắn có tu vi tùy ý làm bậy, đây cũng là một chiêu có thể ước thúc bọn hắn biện pháp. Thiên đình dù sao đại biểu cho thông thiên hỗn độn trật tự. Vậy ngươi thật sự có thể tạo đạt được chân mệnh, cái này ta còn thực sự là không tin. Thẩm Long ha ha cười nói, vừa rồi đều nói cho ngươi biết, những thứ này người tu hành đều là nhận thiên cung ước thúc. Cho nên bọn hắn chính là chân mệnh, nhưng là cùng bọn ta chân mệnh khác biệt. Tại thiên đình bên trong, không có nhiều như vậy chân mệnh làm nhất phẩm quan, cho nên chỉ có thể chính mình tạo. Thẩm Long thanh âm có chút phiền muộn, thế nhưng là làm sao nghe được như thế vô sỉ. Vậy chúng ta những thứ này chân mệnh ăn cái này 3.000 khỏa bàn đào thủ, sẽ phát sinh biến hóa gì? Trùng kích cảnh giới đi, có thể gia tốc đối với trật tự lĩnh ngộ. Thẩm Long lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết, bàn đào thụ trấn áp toàn bộ hỗn độn khí vận, cho nên cùng hỗn độn vậy người thân nhất. Ngươi nếu là gặp qua tứ đại tôn cái kia 4 cái cây, liền sẽ biết, bọn hắn trái cây cũng là gia tăng trật tự lĩnh ngộ. Nói cách khác, cái này 3.000 thân cây lớn, đã không sai biệt lắm so sánh tứ đại tôn cây ăn quả. Chớ nói chi là mẫu thủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.